Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, không nghiêu bê rồi hả? Đúng dịp, ta là thật tâm thích ngươi a. Bàng Đại Hải vẫn như cũ mặt dày mày dạn nói, chỉ cần ngươi có thể bằng lòng ta, cái gì đều dễ nói. BMW, Mercedes, kim cương, vẫn là tiền. Chỉ cần ta có thể cầm ra được, nhất định sẽ không keo kiệt. Hắn coi hoàn toàn mê thượng Lưu Sảo. Trước đó xuất ra 30 vạn tới đều nhận thức là rất nhiều, nhưng bây giờ cũng là cảm thấy chỉ có thể cùng Lưu Sảo ngủ thượng một đêm, làm cho nàng cái kia đầy đặn hai ngọn núi cho mình đến cái xoa bóp. Coi như cầm 3 triệu hắn cũng vui vẻ. Trong mắt ngươi chỉ có tiền là chứ? Lưu Sảo cười nhạt nói, ngươi sao không suy nghĩ một chút, ngươi lúc nhỏ trong nhà không có tiền, chỉ có ba ba ta cứu tế nhà các ngươi. Ngươi bây giờ phát tài, dĩ nhiên đối với ta ba những lời ấy nói, ngươi chính là người sao? Bàng Đại Hải biến sắc, nói đến đây, hắn ra mặt dù dày cũng không nhịn được. Lưu Sảo, ngươi đừng cầm khi còn bé sự tình nói. Nên trả lại ngươi nhà tiền, ta cũng đều đã còn. Ta Bàng Đại Hải không nợ nhà các ngươi cái gì. Bàng Đại Hải hừ lạnh nói. Lưu Sảo giận quá mà cười. Là a, nhà ngươi không nợ nhà của ta cái gì. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như không phải là ba ta trước đây cho các ngươi mượn ra tiền, ngươi bây giờ có thể hay không sống lấy còn chưa nhất định đây. Lưu Sảo, đừng cho ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ. Bàng Đại Hải ngay lập tức sẽ thay đổi khuôn mặt, lộ ra ngoài ý. Ta muốn thật tốt đối với ngươi, ngươi còn không đáp ứng đúng vậy. Đi, ta đây ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Coi như là đem ngươi mạnh mẽ nữ nhân làm, lão tử cũng chỉ cần lấy chút tiền liền có thể xử lý được. Hiện tại không đáp ứng, sau này ngươi nghĩ bằng lòng cũng không kịp. Lão tử nhất định phải để cho ngươi dùng cái kia béo mập cái miệng nhỏ nhắn cho ta thật tốt làm thượng vài cái tiếng đồng hồ. Nói xong, Bàng Đại Hải chính là dự định rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người cao to cũng là chắn Bàng Đại Hải trước mặt. Cho đến lúc này, Bàng Đại Hải mới phát hiện nơi đây còn đứng lấy một người. Trên dưới quan sát một hồi Diệp Lăng, Bàng Đại Hải ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Tiểu tử, còn dám cản đường của ta. Ngươi cũng không đi cái này 10 dặm 8 thôn bằng lòng một hồi. Ta Bàng Đại Hải là cái gì ngươi? Chỉ ngươi mặc cái này sao sao sao? Cũng muốn xen vào việc của người khác. Nói xong, Bàng Đại Hải lại quay đầu nhìn về phía Lưu Sảo. Cười nhạt nói, ngươi đừng nói cho ta biết đây là bạn trai ngươi. Hắn chính là bạn trai ta, hơn nữa còn là ta lão công. Chúng ta đều đã tại giường thượng làm 100 lần. Thế nào? Lưu Sảo giống giận nói. Diệp Lăng nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Nhà đầu kia, cũng quá gì đó đi. Có thể đem Lưu Sảo cái này ngốc bẩm sinh đều tức thành như vậy. Diệp Lăng không khỏi có chút bội phục Bàng Đại Hải, mà nghe nói như thế sau khi... Bàng Đại Hải sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Đàn bà thúi, thả lấy lão tử như vậy đại lão bản không cùng. Cần phải cùng cái này một cái nghèo bước. Thật bị coi thường. Ta chính là thích hắn. Hắn chính là lợi hại. Hắn có thể ở giường thượng kiên trì 2 cái tiếng đồng hồ. Ngươi có thể sao? Hắn có thể để cho ta thư thư phục phục. Ngươi có thể sao? Ta xem ngươi cái này mập thành như vậy. Khẳng định thận hư chứ. Trong ngày thường đều không biết đã ăn bao nhiêu thuốc. Đừng nói một cái phá hạc liên. Coi như cho ta 1.000 vạn. Ta cũng không thèm khát ngươi. Lưu Sảo tức giận cả người trực chiến run rẩy. Nhớ tới hai người khi còn bé lại vẫn đã chơi chung. Lưu Sảo liền buồn nôn. Diệp Lăng sờ lỗ mũi một cái. Có chút xấu hổ. Ta thật có cái kia lợi hại sao? Tự ta sao đều không biết. Được, ngươi đi. Bàng Đại Hải cũng bị Lưu Sảo mắng lòng tràn đầy lửa giận. cười nhạt nói, lấy đi, có ngươi hầu hạ ta thời điểm, ngươi thoải mái hay không lão tử mặc kệ, đến lúc đó ngươi có thế để cho lão tử thư thái mới được. Nói xong, Bàng Đại Hải lại muốn ly khai. Có thể cái kia thân ảnh cao lớn cũng là giống như cây cột dây điện tử giống nhau sự ở nơi này. Bàng Đại Hải căn bản là làm khó dễ. Ngươi cần phải xen vào việc của người khác đúng vậy. Bàng Đại Hải chỉ có 1m7 tả hữu. Lúc nói chuyện, đều là ngẩng đầu nhìn lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười. Bàng Đại Hải đúng vậy. Là a, thế nào? Bàng Đại Hải phách lối nói. Bên ngoài cái kia BMW đời 7 là của ngươi chứ? Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Thấy thèm chứ? Bàng Đại Hải lúc nói chuyện, hình như là từ trong lỗ mũi hết giận. Đến, ngươi theo ta xuất hiện. Diệp Lăng nói lấy đi liền ra khỏi phòng. Bàng Đại Hải nhướng mày. Trong lòng nghĩ lấy lượng người này cũng không dám đối với mình thế nào. Cũng liền theo đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, chỉ chốc lát, một đạo to lớn muộn hưởng tiếng liền truyền vào. Tiếp theo lấy, chính là tiếng thủy tinh bể, cùng Bàng Đại Hải gào thảm thanh âm. Còn có ô tô dường như bị trọng đại va chạm, không ngừng phát ra tiếng ô ô. Lưu Sảo lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy Bàng Đại Hải mập mạp kia thân hình, lúc này đã tiến nhập phòng điều khiển. Không ngừng kêu thảm thiết, mà cái kia BMW kính chắn gió phía trước đã hoàn toàn bể ra. Có thể là bởi vì chấn động quá lớn, đưa tới phòng điều khiển cùng kế bên người lái hai bên cửa kính xe cũng đều nát. Diệp Lăng, ngươi, Lưu Sảo không thể tin được. Khó nói, đây là Diệp Lăng mang lấy Bàng Đại Hải, ngạnh sinh sinh ngã vào đi. Cái này cần sức khỏe lớn đến đâu a? Nhớ tới chính mình vừa mới đối với Bàng Đại Hải nói. Lưu Sảo mặt cười lập tức đỏ lên. Lấy người này khí lực, sẽ không thực sự có thể kiên trì hai cái tiếng đồng hồ chứ. Diệp Lăng nơi nào biết nha đầu kia ở vào thời điểm này. Lại vẫn có thể miên man suy nghĩ. Vỗ chụp hai tay, Diệp Lăng cười nói, xe ngược lại không tệ. Đáng tiếc không có cùng đối với người. Ngoạn tào mẹ nó, ta không phải giết chết ngươi. Bàng Đại Hải tức giận gào thét lấy, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi bị Diệp Lăng ngã vào đi tình huống. Diệp Lăng nhãn thần phát lạnh, đi tới kế bên người lái địa phương, một tiếng đá vào cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế phía trên. Kinh người sự tình xảy ra. Xe kia môn dĩ nhiên trực tiếp lõm xuống tiến nhập, một dấu chân to lớn xuất hiện, liền cái này hung hăng chỉ vào Bàng Đại Hải trên mông đít. A, Bàng Đại Hải bị cái này đỉnh đầu, đầu lập tức đụng vào bánh lái phía trên, lại là phát ra hét thảm một tiếng. Lưu Sảo thở hào hển lấy, một đôi bộ ngực không ngừng trên dưới phập phồng. Đây là người sao? Xem Diệp Lăng cái kia dáng vẻ gầy yếu, tuy là thật cao, nhưng cũng không có thể sở hữu cái này lớn khí lực a. Diệp Lăng nhảy thượng BMW trước đáp, đùng đùng chính là hai cái lỗ tai to hạt dưa quạt tới. Bàng Đại Hải vốn là tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt, lập tức xuất hiện hai cái đại trưởng ấn. Không nghiêu bước rồi hả? Ngươi vừa mới không phải là rất kiêu ngạo sao? Diệp Lăng nói, Bàng Đại Hải lúc này cũng tỉnh táo lại, có thể sở hữu cái này đại khí lực người, há là chính mình có thể đánh được, coi như có thể đánh được, cũng ra không được a. Được, ngươi nói cho ta chờ ngươi gọi cái gì tên, ngày hôm nay lão tử nếu như không giết chết ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Bàng Đại Hải kêu nói, từ có tiền sau. Bàng Đại Hải còn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua cái này lớn thua thiệt. Cái này BMW, nhưng là tiếp cận 2 triệu xe a. Hơn nữa còn là vừa mới mua. Xem bộ dáng như vậy, đều muốn bị hỏng. Diệp Lăng, lá cây Diệp, bén nhọn Lăng, Diệp Lăng, Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu. Lại nói, chẳng qua, ta xem ngươi chính là rất có thể bật à. còn có khí lực chém gió là phải không? Được, ở ngươi giết chết ta trước đó, lão tử trước tiên đem ngươi đưa vào y viện. Ngoặc kép chấm than. A, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền khắp quê nhà tám phương. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.